Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1223. Riêng phần mình bàn tính, 3 năm ngân hàng Lạc Thành tổng bộ là một tòa chỉ có 8 tầng cổ xưa cao ốc. 1, 3 tầng là kinh doanh đại sảnh, vay văn phòng cùng VIP khu phục vụ, du lơ công tác thị trường bộ tại 4 tầng. Cùng nhiều cái nghiệp vụ tổ dùng chung sân bãi, có vẻ hơi chen chúc. Tại Lạc Thành loại này tấc đất tấc vàng địa phương, bình thường tiểu nhân viên chỉ có thể ở tại mở ra văn phòng. Liền ngay cả du lơ cấp trên Elmert, thị trường bộ người phụ trách, cũng chẳng qua là tại mở ra trong văn phòng có được một cái đơn độc văn phòng mà thôi. Liền đã coi như là trung tầng cấp bậc, chỉ có chân chính cao tầng mới có thể có tư cách hưởng thụ xa hoa phòng làm việc riêng. Trong văn phòng có rượu hành lang, có phòng ăn, có phòng tập thể thao, đồng thời phân phối thư ký cùng trợ lý, thành là một cái triệt để kẻ bóc lột. Loại này sườn đồi thức giai cấp khác biệt, cùng vô cùng kiên cố giai cấp hàng rào, chính là tư bản xã hội điển hình đặc thù. Dù lờ mắt thấy Elmert nhấn xuống 8 hiệu ấn phím, khẩn trương trong lòng cùng bất an dần dần bắt đầu gia tăng. Trước lúc này, cho dù là hắn trở thành thị trường bộ tổ trưởng lúc cấp trên nói chuyện, cũng không đi từng tới tầng 5 trở lên tầng lầu. Bởi vậy, hắn cũng hiểu được, Trần Tấn cái này hộ khách tầm quan trọng, vượt xa tại tưởng tượng của hắn. Leng keng, một tiếng, thang máy đến, cửa vừa mở ra. Nữ thư ký đã đứng ở ngoài cửa chờ bọn hắn, gặp người tới, nàng doanh doanh cười một tiếng, quay người dẫn đám người đi vào phía trong. Du lờ nhìn xem nàng bị cấp cao thời trang hoàn mỹ phác họa dáng người, cùng một đôi phủ lấy chỉ đen thẳng tắp chân dài, theo bản năng liếm môi một cái, nhưng mà hắn rất nhanh khống chế tầm mắt của mình. Thậm chí không dám đi ảo tưởng nữ nhân này là như thế nào phong tình vạn trùng. Rốt cuộc, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn có thể khẳng định, nếu như ông chủ nguyện ý, liền nhất định có thể cùng với nàng phát sinh ngoại trừ thượng hạ cấp bên ngoài quan hệ. Elmert đi ở phía trước, một mặt nghiêm túc, nhìn không chớp mắt, du lơ học theo ở phía sau cúi đầu đi tới. Tiên sinh, bọn hắn đã tới, nữ thư ký đẩy cửa ra nói, đạt được đáp lại về sau, tránh ra nửa bước, để cho hai người đi vào văn phòng. Elmert dẫn đầu, sau khi đi vào chân thành nói, Caramon tiên sinh, ta đem hắn mang đến. Nói xong, hắn nghiêng người để du lơ đi lên phía trước. Người tốt, du lơ có chút khẩn trương nói, Caramon tiên sinh. Xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì sao? Du lơ tương đương ngươi tốt. Caramon chỉ vào ghế sofa cười vang nói. Mời ngồi xuống đi. Hắn là cái trẻ trung khỏe mạnh trung niên người da trắng. Dáng người bảo trì rất không tệ. Tăng thêm định chế áo sơ mi làm nổi bật lên tới cái gọi là khí chất quý tộc. Cùng cởi mở tiếu dung. Để hắn có mạnh vô cùng lực tương tác. Du lơ cũng tại nhiệt tình của hắn bên trong hơi đã thả lỏng một chút. Xin cho ngược lại ly cà phê. Caramon lại hướng thư ký phân phó một tiếng. Mới làm được du lơ trước mặt. Hòa ấy nói. Hiện tại, xin đem ngươi bái phỏng vị kia Trung Quốc thương nhân quá trình đều nói cho ta đi. Du lơ dừng một chút. Cẩn thận nói. Tiên sinh, có thể nói cho ta. Ngài vì cái gì coi trọng như vậy hắn sao? Hàng năm đi vào Lạc Thành người hoa phú hào cũng rất nhiều. Nhưng hắn là trên thế giới này dồi dào nhất người hoa. Caramon chân thành nói, không có cái thứ hai. Hắn câu nói này nhưng là thật đem du lơ dọa sợ. Thế nhưng là tại bất luận cái gì quyền uy trên bảng danh sách 10 hạng đầu đều không có tên của hắn, căn cứ ta điều tra. Cá nhân hắn danh nghĩa tất cả tài sản bất quá mấy trăm ước nhân dân tệ. Không không không, Caramon cười lắc đầu, ta chỉ giàu có cũng không vẻn vẹn chỉ là tiền tài mà thôi. Du Lơ, bằng hữu của ta, ngươi phải biết, giàu có tình thế có rất nhiều loại. Tiền tài, danh khí, quyền lực, thậm chí là trí thông minh, sức thuyết phục, lấy cùng mị lực cá nhân. Tỷ như gần nhất nửa năm một mực tại nữ thị cùng Hoa Thành hoạt động mã quần. Chính là như vậy ví dụ, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, tại ngươi bái phỏng Trần Tấn trước đó, hắn vừa mới cùng Trần Tấn gặp mặt qua, ngươi rõ chưa? Trần Tấn tài sản cá nhân mặc dù không nhiều, nhưng hắn lại có thể tùy tiện nhấc lên Hồng Kông tài chính địa chấn. Nếu như hắn nguyện ý đem xí nghiệp của mình đưa ra thị trường, giá trị con người của hắn ngay lập tức sẽ tiêu thăng đến toàn thế giới trước mấy tên. Du Lơ nghe vậy, triệt để trợn tròn mắt. Trần Tấn, cái kia mới chỉ có 25 tuổi người trẻ tuổi. Mấy trăm ức đã là cái kỳ tích, toàn cầu trước mấy tên. Đây hết thảy quả thực quá điên cuồng. Cho nên, mời nói đi, Caramon thúc giục nói. Được rồi, Du Lơ nuốt nước miếng một cái. Nghiêm túc đem mình cùng Trần Tấn gặp mặt quá trình, cùng các loại chi tiết đều nói một bên, không có nửa điểm bỏ sót. Sau khi nói xong, hắn có chút tiếc nuối cảm khái nói, ta hoàn toàn dựa theo Elmer định ra kế hoạch hướng hắn tiến hành mời, để hắn có cơ hội thành cho chúng ta đối tác thậm chí là cổ đông. Nhưng là hắn lại không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Thật có lỗi. Đây đều là sự bất lực của ta tạo thành. Không tương đương, Caramon lắc đầu nói. Đây không phải lỗi của ngươi, là khẩu vị của hắn quá lớn. Những này thăm dò tính tiếp xúc, xem ra là không sẽ đưa đến hiệu quả. Elmer tương đương, hắn quay đầu kêu. Elmer vội vàng đáp. Tiên sinh, ngươi đi đi, Caramon ra lệnh. Nếu như thứ cấp vay tư bản mới loại này lợi ích đều không đủ lấy dụ hoặc hắn, người biết phải nên làm như thế nào a? Đúng vậy, tiên sinh, Elmer gật đầu, ta biết lái ra một cái hắn không cách nào cự tuyệt điều kiện. Cam đoan hắn hội hợp làm. Caramon hài lòng gật đầu, phất phất tay để cho hai người rời đi, chờ trong văn phòng không còn người khác về sau. Cùm cụp một tiếng. Từ trong phòng nghỉ đi tới khác một cái tuổi trẻ người da trắng. Cười tủm tỉm hướng Caramon đi tới. Thế nào, Furry tiên sinh, Caramon giang hai cánh tay đắc ý nói. Đối ta phương thức xử lý, người cảm thấy thế nào? Bị gọi là Furry tiên sinh người trẻ tuổi. Chính là Furry gia tộc gia chủ chắc Furry trưởng tử Able Furry. Xin gọi ta Able, hắn cao giọng cười nói. Bởi như vậy, kế hoạch của chúng ta liền sẽ không còn có quấy nhiễu. Hiện tại duy nhất làm người lo lắng, liền là Trần Tấn có thể hay không mắc câu. Caramon hừ cười nói, Trần Tấn thủy chung là cái thương nhân. Nếu như hắn không động tâm, đó nhất định là bởi vì dụ hoặc còn chưa đủ lớn. Chỉ cần có đầy đủ dụ hoặc, hắn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Nghe vậy, Able nghiền ngẫm nói, người thật nguyện ý dùng các ngươi trái quyền cùng hắn hợp tác sao? Đây chính là 3 năm ngân hàng hạch tâm tư bản a. Ha ha ha ha tương đương, Caramon ngạo mạn nói. Tại Lạc Thành, chúng ta là mấy ngàn bộ bất động sản chủ nợ cùng thực tế tất cả mọi người. Chỉ là xuất ra trong đó tối thấp kém một bộ phận cùng bọn hắn hợp thôi. Nếu như thành công, ta liền thoát khỏi không tốt tài sản vướng víu. Nếu như thất bại, dù sao những cái kia trái quyền vốn là đã thất bại. Cho nên tiếp xuống, Able, có phải hay không nên trò chuyện chút giữa chúng ta hợp tác rồi? Able Furry gật gật đầu, trong lòng cười thầm không chỉ. Từ khi City ra thực tại năm nay thị trường tranh cử ở trong chiến thắng về sau, Furry gia tộc gặp phải áp lực trước đó chưa từng có. Nhất là tại ngươi vịnh hạng mục tranh đoạt bên trong, càng là một mực ở thế yếu. Nhưng là hiện tại, hắn tin tưởng City gia tộc vô luận như thế nào đều đoán không được. Nguyên bản đối thủ cạnh tranh 3 năm ngân hàng đã bắt đầu cùng Furry gia tộc hợp tác. trận này hợp tác cũng không phải là vì hạng mục lợi nhuận, mà là vì đả kích City gia tộc khí thế thôi. Về phần Trần Tấn cái này kẻ ngoại lai, càng là cho tới bây giờ đều không có bị hắn xem như là đối thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN